Cô gái băng tuyết I Snow Girl, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức quá cô chịu nổi lồng nhắm vào con nhỏ nhờn nhơ ngồi cuối lớp kia kim. Này, em học sinh kia, đứng dậy cho tôi bảo. Nó miễn cưỡng đứng dậy, cố gắng kiềm chế, nó muốn điên rồi đấy. Tốt nhất đừng đụng chạm gì, đừng làm ảnh hưởng gì tới nó khi nó đang thả hồn vào thế giới tiểu thuyết của mình. Em làm gì chăm chú dưới hộc bàn vậy hả? Trong bàn có gì, giơ lên cho tôi xem. Tất cả ánh mắt dồn về phía nó, Mon, Ken và Jen cũng vậy. Nó điềm nhiên giơ cuốn tiểu thuyết lên cho ông thầy xem. Hừ, để đó, em lên bảng làm hết 5 bài tập này cho tôi. Rồi tôi sẽ tính chuyện với em sau. Ông ta chỉ lên tấm bảng đầy những bài tập mà ông đã nặn hết óc suy nghĩ từ tối hôm qua. Nó nhếch môi cười nhẹ nhưng cô ai nhận ra điều đó. Chỉ có nhỏ Mon cười khúc khích vì chưa thấy ai ngu như ông thầy này. Hừ, ông ta đang đùa nó ư, đây là môn tiếng Anh. Có thể xem là tiếng mẹ đẻ của nó đấy. Tại mẹ nó người Anh, nó thành thạo nghe, nói, đọc viết tiếng Anh từ hồi 3 tuổi cơ. Vậy mà ông ta đem những câu này ra làm khó nó sao? Ông đang tự biến mình thành trò hề à? Nó bình thản đi lên bảng, cầm viên phấn, cạch cạch cạch, dẹt dẹt. Nó làm mà cô cần dừng một giây khiến cả lớp trố mắt ra nhìn còn ông thầy muốn rớt nguyên hàm răng giả. 3 phút, chính xác là 3 phút. Nó hoàn thành nguyên cái bảng bài tập rồi thảy viên phấn vào khay. Thản nhiên phủi bụi phấn trên tay và ung dung bước xuống. Cô một lời nói với ông thầy. Ông ta có thể chịu thua trước một nhỏ học sinh thế này được. Cô thề, khoan, tôi kiểm tra khả năng giao tiếp tiếng Anh của em đã. Hơ hơ cái này càng khiến nhỏ Mon cười sặc sụa hơn. Nghĩ sao dạy, thì nói tiếng Anh với nó á. Hơ, được, nó tức lắm rồi đấy. Dạy cho ông ta một bài học. Nó quay người, topic, nó hỏi nói theo chủ đề hả? Em dám ăn nói với tôi vậy hả? Được rồi, xong bài nói em sẽ biết tay tôi. Nó im lặng hai tay đút vào túi nhìn ông thầy với vẻ mặt cô cảm xúc. Hừ, em sẽ đối thoại với tôi. Yêu cầu là phải phản xạ nhanh, đúng ngữ pháp và cách phát âm. Và ông ta bắt đầu huyên thuyên những câu nói mà ông ta cho là cao siêu nhất. Ông ta còn cố tình nói thật nhanh để nó có thể nghe. Nhưng, mỗi câu trả lời của nó chỉ là 2-3 từ sắc lạnh mà cực kỳ chuẩn khiến ổng cứng họng. Kết thúc đoạn đối thoại, ông ta như sôi máu lên, thở hồng hộc như con bò tót. Sao em đi học mà dám đeo găng tay như vậy? Ổng thoáng phát hiện ra cái găng tay của nó. Có biết như vậy là vô lễ cô? Giải thích cho tôi nghe tại sao em đeo cái găng tay đó. Thế, nó hoàn toàn mất kiên nhẫn, điên lắm nhưng mặt vẫn cô cảm xúc. Đôi môi đỏ hồng quyến rũ tự nhiên của nó phát ra một chữ nhẹ nhưng. Tôi cô chịu thêm được nữa. Ông thầy dùng cây thước quất vào vai nó khiến cả lớp thốt lên nhưng đối với nó chả có tí cảm giác gọi là đau đớn. Lực đánh quá nhẹ so với những gì nó đã tập luyện. Thấy nó cô có biểu hiện đau đớn hay hối lỗi. Ông ta trợn mắt quát, em đi với tôi xuống phòng hiệu trường. Tôi sẽ cho em ra khỏi trường này. Nhỏ Mon nghe vậy cười khúc khích thành tiếng. Hay anh chàng bàn trên quay xuống ngạc nhiên. Sao lại cười, ha ha chưa biết ai bị đuổi khỏi trường đâu, ha ha cách chương.